Ta mới là boss, quyển 2 chương 16, zombie và mặt thế, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến của Sở Hạ Nghi, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu của cô. Ngay hôm đó, liền có người khiếu nại kết quả của bất khả chiến bại, ban tổ chức không có cách nào đối chiếu, lại rơi vào tình thế khó xử khi một bên là dân, một bên là thiếu tướng. Sau cùng họ cũng chỉ đành hủy đi kết quả chứ không có bất kỳ hành động nào khác. Nhưng chỉ hủy đi kết quả thì những người khác lại không cam tâm, vẫn tiếp tục làm ầm lên đòi hủy đi cả tư cách dự thi. Lại không biết từ đâu lọt ra tin tức Cảnh Minh là thiếu tướng của căn cứ này, lập tức ban tổ chức lại. Được, nói là thiên vị quan chức, bên dưới mọi người càng thêm khiếu nại nữa. Một số người hâm mộ thiếu tướng đẹp trai liền khinh bỉ Dạ Huyền, cho rằng cô ta dựa vào sắc đẹp bỏ lên giường thiếu tướng, lời lẽ nói về Dạ Huyền thâm độc khó nghe. Thêm nữa khi biết được chỉ có nữ là ra tay, còn nam thì chỉ đi nhặt xác, họ liền không tiếc công tiếng sức đi thuyết phục mọi người tẩy trắng cho Cảnh Minh thành công. Cuối cùng chỉ có Dạ Huyền là bị bôi đen ném đá. Dưới áp lực của mọi người, Dạ Huyền kéo theo Cảnh Minh và một vài người ủng hộ cô ta. Chính là những người đã cùng Dạ Huyền hô hào đòi bỏ vật tư khi vào căn cứ này, lập một căn cứ mới. Nghe đến đây, Sở Hạ Nghi nở nụ cười mỉa. Trong cốt truyện lập căn cứ không có sớm như thế này, lúc lập thì Dạ Huyền danh tiếng rất tốt. Đi cùng với cô ta là Cảnh Minh cùng đám fan não tàn. Còn bây giờ, Dạ Huyền tiếng xấu đồn xa, đám fan não tàn của Cảnh Minh cũng chưa đến độ thực sự não tàn, vẫn ở lại căn cứ này. Đừng nghĩ rằng đám fan này không làm được gì, theo cốt truyện thì lúc mới thành lập căn cứ, đám này bỏ công bỏ sức đi thuyết phục rất nhiều người vào căn cứ của nam nữ chính, đóng góp rất nhiều cho căn cứ đó. Vậy nhưng tình thế lúc này không giống cốt truyện, hai người bọn họ lập căn cứ lúc này, có thể thành công sao? Không cần ra tay, Sở Hạ Nghi dám đảm bảo cái căn cứ Cảnh Huyền của nam nữ chính sẽ như đóa hoa quỳnh thôi, sớm nở tối tàn. Vậy mà dường như vì mọi chuyện xảy ra nhanh hơn cốt truyện nên nhân vật phản diện. Vua zombie Cung Hỉ cũng xuất hiện sớm hơn, giống như cô không phải là nữ phụ số 1 William Kỳ cũng chính là như thế. Nữ phụ số 1 là An Mỹ, vậy nam phụ số 1 là Cung Hỉ. Mẹ ơi cái tên chứ! Cung Hỉ Cung Hỉ Cung Hỉ, rốt cuộc tác giả đại nhân nghĩ như thế nào lại đặt tên cho hắn như vậy? Nhưng mà khi tên này xuất hiện thì không phải sẽ kéo theo zombie đánh căn cứ này sao? Vừa nghĩ vậy xong, bên tai Sở Hạ Nghi liền nghe thấy mấy chục tiếng hô hào chói tai. Cách chương,